Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 trong gương thế giới. Chương 131 ôn giản ngôn, ngoặc kép, hắn duy trì nửa cái thân mình bị Vu Trúc linh hồn mảnh nhỏ giam cầm tư thế. Vẻ mặt chấn động mà nhìn chăm chú vào từ từ về phía trước đi tới một cái khác Vu Trúc, hiếm thấy. Hắn đại não ngắn ngủi mà đình chỉ tự hỏi. Trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng. Tê, ôn giản ngôn hít hà một hơi. Bị ngón tay thượng thình lình xảy ra đau đớn cảm túm trở về trong hiện thực, hắn theo bản năng mà thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đối phương, ở biết được chân tướng lúc sau. Vừa mới vẫn luôn không có chú ý tới không khỏe cảm giờ phút này cực kỳ tiên minh mà chát vào đáy. Mắt đối phương tái nhợt tuấn mỹ gương mặt bày biện ra một loại nửa trong suốt khuynh hướng cảm xúc. Thân thể hơn phân nửa càng là lúc ẩn lúc hiện. Chìm vào sền sệt dày đặc trong bóng tối mà kia bóng ma theo hắn tứ chi phàn triền mà thượng. Như là đầm lầy gắt gao mà bắt được chính mình con mồi, nam nhân sắc nhọn sâm bạch hàm răng hãm sâu. Nhập nhân loại đầu ngón tay làn ra. Đem kia miệng vết thương dễ như trở bàn tay mà xé rách mở ra, màu đỏ tươi máu tươi phảng phất tinh. Tế con rắn nhỏ, dọc theo ngón tay chảy xuống, nam nhân nâng lên cặp kia không có tình cảm kim sắc trong mắt. Gắt gao mà nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại. Hắn dò ra lạnh băng mà ướt át đầu lưỡi. Dọc theo ngón tay mặt ngoài lửa tình liếm láp, tham lam mà cuốn đi sở hữu máu. Ôn giản ngôn cảm thấy chính mình phía sau lưng lông tơ đột nhiên tạc lên, a mẹ ngươi. Hắn đời này còn chưa bao giờ có gặp được quá như thế quỷ dị sự tình. 800 câu thô tục bị đổ ở cổ họng nửa vời. Nếu không phải hắn ý chí lực kiên định, khả năng dây tiếp theo liền sẽ khống chế không được mà thét chói tai ra tiếng, ôn giản ngôn cương. Thân mình, nhìn chăm chú vào đối phương liếm chính mình ngón tay. Đầu óc đều mộc, cho dù ở ngay lúc này, hắn cũng có thể rõ ràng mà cảm giác đến Vu Trúc bản nhân tầm mắt. Kia tầm mắt như có thực chất, làm hắn lưng như kim chích, đại não phảng phất rỉ sắt mắc kẹt, tránh thoát. Không tránh thoát, muốn nói gì, đối cái nào nói, tổng cảm giác vô luận làm cái gì đều là sai a. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, ta thảo. Dựa ta cũng mộng bức. Đây là có chuyện gì? Cứu mạng, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến này cầu kẻ lừa đảo á khẩu không trả lời được. Ngây ra như phỗng bộ dáng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha đột nhiên buồn cười lên. Cầu kẻ lừa đảo, này liền vượt qua ta tri thức phạm vi a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xem chủ bá lật xe thật sự hào thú vị a cười chết. Đang ở ôn giản ngôn đại não đãng cơ thời điểm, Vu Trúc đã đi bước một đã đi tới. Nghe hướng về chính mình tới gần vững vàng tiếng bước chân. Ôn giản ngôn tức khắc ra đầu một tạc mỗi lần hắn cảm thấy kế tiếp phát sinh sự tình sẽ không vượt. Qua mong muốn, hiện thực tổng hội nặng nề mà cho hắn một cái bàn tay. Nói cho hắn không cần quá thiên chân, trường hợp này hắn chưa từng thấy quá a. Phụ thần. Ôn giản ngôn từ trong cổ họng bài trừ khô cằn hai chữ. Này, đây là, không cần lo lắng, Vu Trúc giờ phút này đã đi tới. Rũ mắt nhìn chăm chú vào bị linh hồn của chính mình mảnh nhỏ giam cầm kẻ lừa đảo giáo chủ. Nhẹ nhàng bâng quơ mà mở miệng nói. Chỉ là hoàn toàn dung hợp yêu cầu một chút thời gian mà thôi, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, ta lo lắng chính là cái này sao? Là cái này sao? Vu Trúc buông lỏng ra nhân loại bị chính mình mút ướt dầm dề ngón tay. Nửa bóng ma hóa thân thể càng chặt chẽ mà ôm lại đây. Lạnh băng môi rừng ở thanh niên căng chặt cổ phía trên, ở kia phiến ấm áp mềm mại làn da hạ. Động mạch dồn dập mà hỗn loạn nhảy lên. Tản ra tươi sống ấm áp hơi thở, này mẹ nó là thật sự chuẩn bị khai ăn a. Phụ thần, ôn giản ngôn tiếng nói đã bởi vì khẩn trương mà biến điệu. Hắn dùng cực nhanh ngữ tốc nói, thân là ngài giáo chủ, ta đã hướng ngài chứng minh rồi ta trung thành cùng giá trị. Vẫn là nói, ngài đối ta hầu hạ có cái gì không hài lòng sao? Ý ngoài lời chính là ngươi mẹ nó không thể qua cầu rút ván a. đều cho ngươi đem linh hồn mảnh nhỏ tìm trở về. Kết quả ngươi làm ngươi linh hồn mảnh nhỏ đem ta ăn. Này không hợp lý đi. Nói như thế nào đều không hợp lý đi. Vu Trúc không có theo tiếng, nhưng là ôm chặt nhân loại, Vu Trúc lại ngừng lại. Hắn nửa trong suốt thân thể tựa hồ trở nên càng thêm hư vô. Cặp kia kim sắc trong mắt trung lập lòe công kích tính cực cường lạnh băng quang mang. Quả thực giống như là một con sắp cắn đứt con mồi yết hầu. Nhưng lại ở thời khắc mấu chốt bị ngạnh sinh sinh mang lên khẩu gông dã thú, ngươi làm đích xác. Thật thực hảo, Vu Trúc nói, ôn giản ngôn hơn phân nửa cái thân mình tuy rằng như cũ vô pháp di động. Nhưng ít ra tánh mạng vô ngu. Không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thử tính mà nói, một khi đã như vậy, kia, ngài có thể hay không? Trước làm ngài, buông ta ra, ra ngoài dự kiến chính là, cái này đề nghị bị Vu Trúc không chút do dự một ngụm phủ quyết. Không thể, ôn giản ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, nam nhân cúi xuống thân, dùng cặp kia lạnh băng trong mắt tỏa định trước mắt con mồi. Chậm rãi nói, ngươi trên người có những cái đó dơ đồ vật hương vị, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp, ta đi. Này, đây là cái gì hổ lang chi từ? Từ, bổn tân nhân chấn động. Chủ bá cùng cái này boss đến tột cùng là cái gì kỳ kỳ quái quái quan hệ? Là ta suy nghĩ nhiều quá vẫn là bọn họ thật sự không thích hợp a? Hảo gia hỏa này thật là chúng ta không trả phí có thể xem sao. Bổn hỗn tà CP phấn mừng như điên. Ôn giản ngôn, ngoặc kép, ha, tuy rằng vô pháp dùng ăn trước mắt nhân loại, nhưng là Vu Trúc lại không có bị thu liễm chính mình hành vi. Thân thể hắn trung kéo dài tới ra càng nhiều bóng ma cùng hắc ám xúc tua. Đem nhân loại bọc với trong đó. Lạnh băng chóp mũi như có như không đụng vào ôn giản ngôn cổ cùng hõm vai. Giống khuyển loại động vật dường như. Một khắc không ngừng ngửi, tại đây lệnh người ra đầu tê dại nhỏ bé đụng vào dưới. Nhân loại bại lộ bên ngoài ấm áp làn da không tự chủ được mà bị kích khởi nho nhỏ hạt ôn giản ngôn. Ngoặc kép, thảo a. Ngài là có thể không thể quản chính mình linh hồn mảnh nhỏ sao? Ngươi làm cái gì? Vu Trúc nhìn chăm chú vào bị chính mình linh hồn mảnh nhỏ tra tấn cả người cứng đờ. Biểu tình căng chặt nhân loại. Hỏi, ong ong, trong túi di động chấn động hai hạ, màn hình di động trong bóng đêm sáng lên. Thân phận tạp thượng chữ viết lập lòe, như là tín hiệu không dường như. Thân phận kia một lan mộng ảo công viên giải trí viên trưởng lúc ẩn lúc hiện ở ngắn ngủi chố. Mắt qua đi, ôn giản ngôn đột nhiên nhanh trí. Ý thức được đối phương vừa mới đang nói chút cái gì, chẳng lẽ. Ở bị mắt to tử sở giao cho mộng ảo công viên giải trí viên trưởng thân phận đồng thời. Hắn trên người cũng sẽ bị lưu lại trình độ nhất định ấn ký sao. Cùng loại với tín ngưỡng linh tinh tồn tại. Này đối với nhân loại tới nói khẳng định là không thể biết, không thể xúc, cũng không thể thấy, nhưng là đối với Vu Trúc, nói không chừng liền cùng thị giác giống nhau có thể dễ dàng cảm giác bất quá. Vừa mới đối phương cái kia hỏi câu, ôn giản ngôn chớp chớp mắt, màu hổ phách trong mắt ở lông mi khe hở gian lập lòe xảo trá nhiều tư ánh sáng nhạt, nói cách khác. Vu Trúc bản nhân cùng linh hồn mảnh nhỏ ký ức có lẽ cũng không liên hệ ít nhất tạm thời là cái dạng. Này, như vậy, đối phương ở phó bản kết thúc trước dò hỏi vấn đề. Đều không phải là bởi vì nghe được chính mình cùng mộng ảo công viên giải trí quản lý tầng nhóm. Đối thoại, mà là bởi vì hắn ngửi được chính mình trên người, khí vị, nếu như vậy. Kia hắn ít nhất không cần vì chính mình phát biểu nguy hiểm ngôn luận biện hộ, chỉ cần tỏ lòng chung. Thành như vậy đủ rồi, ta sở làm hết thảy đều là vì hoàn thành ngài cho ta nhiệm vụ, nhân loại nâng. Lên mắt, nhìn về phía trước mặt ta thần. Lời nói khẩn thiết kiên định. Ta sở làm hết thảy đều là vì hướng ngài chứng minh. Ta đem vĩnh viễn là ngài trung thành nhất tín đồ. Chỉ có ngài mới là ta chân chính thần minh. Chỉ có ngài mệnh lệnh mới có thể làm ta vượt lửa quá sông. Ngài sẽ minh bạch thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Phi, ta tin ngươi cái quỷ. ngươi trước đem chính mình trong túi đạo cụ lấy ra tới lại nói a. Hoa ngôn xảo ngữ cầu kẻ lừa đảo. Vu Trúc biểu tình không có gì biến hóa. Cũng rất khó nhìn ra đến tột cùng có hay không tin tưởng hắn vừa mới theo như lời kia phiên lời. Nói, nhưng là, Ôn Giản Ngôn lại có thể tiên minh mà cảm giác được. Chính mình bên người, Vu Trúc mảnh nhỏ tựa hồ thập phần vừa lòng hắn vừa mới trả lời. Không chỉ có càng chặt chẽ mà dán lại đây, lại còn có bắt đầu cái miệng nhỏ mà liếm nổi lên cổ hắn. Lạnh băng ướt át đầu lưỡi trên da bơi lội. Thô ráp bựa lưỡi phẳng phất mang theo gai ngược. Mỗi liếm một chút, liền phải quát lên một trận ẩn ẩn đau đớn. Thanh niên làn da vốn là trắng nõn. Thực mau đã bị nhiễm một tầng ứng kích tính ửng hồng. Ôn Giản Ngôn có chút hỏng mất cứu mạng, ứng phó. Một cái Vu Trúc cũng đã khó khăn về đến nhà. Hiện tại khó khăn hệ số trực tiếp phiên bội A. Tuy rằng khoảng cách chính mình gần nhất này chỉ bị chủ thể ước thúc. Sẽ không thật sự hạ khẩu. Nhưng là loại này bị bản năng chi phối. Trí lực không cao, nhưng vũ lực giá trị lại cao quá mức nguyên thủy sinh vật gắt gao quấn lấy. Thường thường liếm mấy khẩu cảm giác, thật sự làm hắn ra đầu tê dại a. Hắn thậm chí tình nguyện cùng cách đó không xa vị kia, ít nhất có thể hào hào câu thông, Vu Trúc ở. Chung, một khi đã như vậy, ngươi hay không mang đi cái gì không thuộc về ngươi đồ vật. Có đầu óc Vu Trúc hỏi, Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta sai rồi, vẫn là không đầu óc cái kia tương đối hảo lừa gạt, ngài ý tứ là. Ôn Giản Ngôn làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, hỏi ngược lại, có thể áp chế, hơn nữa lợi dụng ta linh hồn, cũng không phải là một kiện dễ dàng làm được sự tình, Vu Trúc không chút để ý mà rũ xuống mắt, nhìn chăm chú vào trước mặt bằng mặt không bằng lòng kẻ lừa đảo. Ta phải biết rằng nó như thế nào làm được, nói dối chi quả đã dùng ăn Ôn Giản Ngôn mặt không? Đổi sắc, thập phần chấn định, đôi mắt chớp cũng không chớp, ở trong lòng dùng tốc độ nhanh nhất kích hoạt rồi chính mình thiên phú, thực hiển nhiên. Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp lực lượng tuy rằng có bị hạn chế. Sở hữu đạo cụ đều không thể sử dụng, nhưng thiên phú lại là ngoại lệ mà nơi này hắn vừa lúc có thể lợi dụng không gian, cái thứ nhất. Nói dối, cho dù nó có thể hạn chế trụ ngài linh hồn mảnh nhỏ, nhưng lại không cách nào đối ngài chủ thể tạo thành nguy cơ, nói dối xác suất thành công. 10 phần 100 xác suất thành công có 10%. Này thuyết minh, hàm đuôi xà đạo cụ, xác thật là có thể đúng Vu Trúc chủ thể tạo thành nguy cơ, Ôn Giản Ngôn trong lòng có đế, một khi đã như vậy. Cái này đạo cụ hắn càng phải dùng hết mọi thứ thủ đoạn bảo hạ tới, thành tin tối thượng phòng. Phát sóng trực tiếp nội. À này, ta xem không hiểu. Chủ bá cái này thiên phú đến tột cùng là như thế nào sử dụng. Nói ngắn gọn chính là xem vận khí ném xúc sắc. Nếu bị phán định thành công, hắn nói dối sẽ trở thành sự thật. Bất quá có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 1 phút, nga nga nga. Trách không được hiện tại phòng phát sóng trực tiếp đỉnh chóp sẽ đột nhiên xuất hiện một câu đâu. Nhưng những lời này nhìn qua không giống như là nói dối a. Hơn nữa chủ bá cuối cùng không có đem nói dối nói ra ai. Xác thật, có điểm kỳ quái. Ngoặc kép chấm than. Chủ bá đây là ở toàn hệ thống chỗ trống. Hắn thiên phú thăng cấp lúc sau. Là có thể trước tiên biết được nói dối thực hiện xác suất. Nhưng là chỉ cần hắn không đem nói dối nói ra, số lần là sẽ không giảm bớt, ta thảo, cho nên tương đương là hắn ở tạp bắc, đem hệ thống đương máy phát hiện nói dối sao? Ngày, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chơi chính mình thiên phú chủ bá. Nhiều bức A, đinh, kiểm tra đo lường đến chủ bá sử dụng phương thức cùng thiên phú cơ chế tương bội. Hệ thống cảnh cáo 1 lần, hệ thống cảnh cáo 3 lần sau. Ngài lần này sở kích hoạt thiên phú đem mất đi hiệu lực hành đi, Ôn Giản Ngôn cũng chỉ yêu cầu được. Đến này một đáp án mà thôi, còn nữa nói. Hắn nếu là trầm mặc lâu lắm, ngược lại sẽ thu nhận hoài nghi giấu giếm được Vu Trúc mới là hắn cuối cùng mục đích. Không thể được cái này mất cái khác. Nhân tiểu thất đại, lần đầu tiên nếm thử, nói dối xác suất thành công. 50 phần 100 xác suất thành công 1/2 khai. hoàn toàn có thể tiếp thu, ngài phải tin tưởng ta, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhíu mày. Nói, ở vừa mới bị ngài cứu lúc sau, ta liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Ngài vừa rồi hỏi cái kia vấn đề, ta cũng không biết đáp án, nhanh như chớp, tinh xảo 10 mặt đầu ở không trung bắt đầu chuyển. Động 51/50 thất bại Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, liền kém 1%. Ngươi cái này rác rưởi trái cây có phải hay không làm nhân tâm thái? Ngài hay không yêu cầu ta hỗ trợ tìm kiếm đâu? Thỉnh tùy ý phân phó, bất quá. Ta hiện tại bị lưu lại nơi này thời gian tựa hồ đã thật lâu. Ta thực lo lắng, Ôn Giản Ngôn vừa nói. Một bên ở trong đầu bắt đầu rồi lần thứ hai nếm thử, nói dối xác suất thành công. 50/100 xác suất thành công vẫn là một nửa khai. Này ít nhất thuyết minh Vu Trúc tạm thời còn không có hoài nghi đến chính mình trên người, hắn đem. Chính mình đệ nhị câu nói dối nói ra. Hệ thống sẽ phát hiện ta biến mất. Đem ta từ nơi này rút ra, nhanh như chớp, tinh xảo 10 mặt đầu ở không trung bắt đầu chuyển. Động, 78/50 thất bại Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, hảo muốn mắng thô tục, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Thật là một cái đều không trúng a. Hai lần đều là 50% xác suất thành công. Hai lần đều thất bại. Này đến là cái gì lệnh người chiều mến vận khí a? Bất quá, nào đó ý nghĩa thượng chủ bá cũng là thật sự nghiêu bức. Cư nhiên có thể như thế hoàn mỹ mà đem nói dối dung nhập hiện tại câu thức bên trong. Thật sự hoàn toàn không có một chút dấu vết ai. Nếu không phải bị may mắn chi thần chế tài, phỏng chừng trực tiếp là có thể rời đi. Xác thật, hiện tại liền thừa cuối cùng một lần cơ hội, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, lừa gạt Vu Trúc khó khăn. Rất cao, bị hệ thống trừ ly khả năng tính lại không lớn. Hắn có thể hay không giữ được chính mình phản kích mấu chốt tính mồi lửa. Liền dựa cuối cùng một cái nói dối. Ngô, Ôn Giản Ngôn mày vừa kéo. Đồng tử không tự chủ được mà hơi hơi co rụt lại. Yết hầu trung tràn ra một chút mềm mại hư thanh, không biết từ khi nào bắt đầu. Không chịu khống bóng ma leo lên đùi. Lạnh băng du xà vuốt ve nóng bỏng tê ngứa miệng vết thương, hắn cả người nhảy đánh một chút. Không tự chủ được về phía lui về phía sau đi. Nhưng lại bị lầy lội bóng ma túm trở về, thảo Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng. Cưỡng bách chính mình bỏ qua rớt thân thể các nơi xúc cảm, càng sốt ruột chính là. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình cổ áo không biết từ khi nào bị củng khai, Vu Trúc mảnh nhỏ tựa hồ vâng chịu nếu ăn. Không đến vậy chỉ có thể liếm liếm tinh thần. Thừa dịp hắn tự hỏi cùng với bản thể đánh cờ hết sức. Đem hắn cổ phụ cận làn da gặm cái biến, từ cổ đến nhĩ duyên. Lại đến xương quai xanh bả vai. Mỗi cái địa phương đều bị thô ráp lưỡi mặt cọ sát đỏ bừng nóng lên, nhân loại mềm mại mà đơn bạc làn. Da như là mất đi bảo hộ cái chán. Phảng phất một viên chín trái cây. Nhẹ nhàng một khái là có thể chảy ra điểm mỹ chất lỏng. Ôn Giản Ngôn bị chọc tức trước mắt biến thành màu đen. Vài câu thô tục đều đổ ở trong cổ họng nửa vời, vô luận là có đầu óc vẫn là không đầu óc Vu Trúc đều. Con mẹ nó giống nhau đáng giận. Đột nhiên, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, ngài hiện tại nơi trong gương thế giới. Hẳn là từ linh hồn mảnh nhỏ cấu trúc đi. Căn cứ phía trước kinh nghiệm, Vu Trúc bản thể ở cái này phó bản chung là bị mãnh liệt bài xích. Chỉ có thể ở trong gương thế giới nội tồn ở. Hiện tại, mộng ảo công viên giải trí biến mất. Nói cách khác, duy nhất gương cũng chỉ dư lại linh hồn mảnh nhỏ nơi kia một mảnh, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía cách đó. Không xa Vu Trúc, phụ thần. Ngài vì cái gì còn không có đem ngài linh hồn mảnh nhỏ hoàn toàn dung hợp đâu. Thực hiển nhiên, khẩu vị của hắn cùng ngài thập phần tương tự. Ta thực lo lắng, lần thứ ba nếm thử, nói dối xác suất thành công. 30/100 tuy rằng xác suất thành công không cao. Nhưng là, thanh niên màu hổ phách đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lộng lẫy ánh sáng nhạt ở đồng tử chỗ sâu trong lập lòe. Như là nào đó vô hại mà xinh đẹp tiểu động vật. Ngài linh hồn mảnh nhỏ hiện tại bị ngài bị mạnh mẽ trói buộc muốn ăn. sẽ trái lại đối chủ thể sinh ra địch ý, nhanh như chớp, tinh xảo 10 mặt đầu ở không trung bắt đầu chuyển động, 1/30 đại thành công một mảnh trắng tinh hệ thống không gian nội, hệ thống tựa hồ ra. Trục trặc, lâm vào một mảnh yên lặng, Văn Nhã, Vân Bích Lam, Elise, Hoàng Mao bốn người cau mày, hạ giọng thảo luận cái gì, đúng lúc này. Một bóng hình không hề dự triệu mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt trên đất trống thanh niên trên. Người quần áo thập phần quen thuộc, nhưng là lại có vẻ tán loạn mà tổn hại. Hắn tứ chi rộng mở mà nằm trên mặt đất, nhìn qua phá lệ chật vật, bốn người đều ngây ngẩn cả người, này cứ nhiên là. Từ vừa rồi bắt đầu, bọn họ liền không có ở hệ thống không gian nội tìm được Ôn Giản Ngôn. Mấy người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Sôi nổi vây quanh đi lên. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Hù chết chúng ta, vì cái gì phó bản sau khi chấm dứt ngươi không có trở về. Đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Giây tiếp theo, sở hữu quan tâm lời nói đều tạp ở trong cổ họng, ha ha ha. Thanh niên chậm rãi cuộn lại khỏi thân thể. Nằm trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Cười không kềm chế được. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngoặc kép, mấy người ngây ngẩn cả người, kinh nghi bất định mà liếc nhau, ở lẫn nhau đáy mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc chi sắc này. Đây là có chuyện gì? Đang ở vì ngài chữa trị trong thân thể đã chữa trị hoàn thành, khấu trừ tích phân, 5000, đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành lần thứ tư phát sóng trực tiếp. Hiện vì ngài phát khen thưởng, quen thuộc máy móc âm ở bên tai quanh quẩn. Nhưng là Ôn Giản Ngôn lại vẫn cứ nằm trên mặt đất. Tùy ý mà cười lớn, quá có ý tứ, quá buồn cười, linh hồn mảnh nhỏ bởi vì muốn ăn vô pháp bị thỏa mãn. Ngược lại bài xích nổi lên chủ thể, dẫn tới gương không gian bởi vậy mà vỡ vụn. Hệ thống nhân cơ hội đem chính mình túm hồi hệ thống không gian gì đó. Ha ha ha ha ha ha ha. Kiểu gì châm chọc, kiểu gì thú vị, thật đáng tiếc hắn không có ghi hình công năng. Không có đem Vu Trúc cuối cùng sắc mặt lục xuống dưới thật là đáng giá hảo hảo dư vị, hồi lâu lúc sau. Kia quá mức kiêu ngạo tiếng cười mới rốt cuộc biến mất. Ôn Giản Ngôn giơ tay lau nhân quá mức kiêu ngạo mà cười ra tới nước mắt. Chậm rãi bò lên thân tới. Một bên bị dọa đến mấy người thật cẩn thận mà thấu tiến lên đây. Vân Bích Lam trên dưới đánh giá một chút trước mắt Ôn Giản Ngôn. Biểu tình có chút vi diệu. Này! Phát sinh sự tình gì sao? Không thể không nói. Ôn Giản Ngôn hiện tại bộ dáng nhìn qua thực sự là. Thực dễ dàng làm người hiểu sai, hỗn độn cổ áo rộng mở. Lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng non nửa biên ngực. Trắng nõn làn da thượng tràn đầy vệt đỏ. Tựa hồ còn ẩn ẩn có thể nhìn đến dấu răng, nhưng là. Bọn họ đều là từ cùng cái phó bản chung ra tới. Sao có thể sẽ xuất hiện cái loại này kỳ quái cảnh tượng? Hơn nữa Ôn Giản Ngôn xuất hiện khi kia trận khó có thể nắm lấy cười to. Thấy thế nào đều cùng cái loại này hình ảnh không dính dáng, Ôn Giản Ngôn không nhanh không chậm mà. Sửa sang lại hào tự mình cổ áo. Hắn có chút thở dốc, nhưng biểu tình lại là sung sướng. Không có gì, hắn chớp chớp cặp kia nhân cười to mà có chút ướt át đôi mắt. Biểu tình giảo hoạt mà ác ý. Chỉ là cảm thấy, chó cắn chó cảnh tượng thập phần thú vị mà thôi, Ôn Giản Ngôn bên tai truyền đến tích phân kết toán. Hệ thống nhắc nhở âm, thực hiển nhiên. Vừa mới yên lặng hồi lâu hệ thống rốt cuộc một lần nữa bắt đầu rồi vận tác, đề cấp chủ bá gian. Thành tin tối thượng nội, bình quân mỗi giờ quan khán nhân số vì 150.000. Nhưng đổi tích phân 15.000. Chúc mừng chủ bá quan khán nhân số tăng trưởng suất đạt tới 300%. Khen thưởng tích phân thừa tam. Chúc mừng chủ bá kích phát toàn phục cấp thành tựu khen thưởng. Ngài phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đạt được tích phân đem lại lần nữa phiên bội. Hơn nữa miễn trừ lần này phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp khả năng yêu cầu thăng cấp phó bản. Đinh, ngài tích phân đã đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Phòng phát sóng trực tiếp đem trực tiếp từ D cấp thăng cấp vì B cấp. Chúc mừng ngài đạt thành tựu. Ngồi hỏa tiễn thăng cấp tốc độ, ngài phòng phát sóng trực tiếp khoảng cách tiếp theo thăng cấp còn. Kém 75.000 tích phân. Thỉnh chủ bá không ngừng cố gắng. Lại sang huy hoàng. Đinh, sắp vì ngài mở ra B cấp chủ bá đặc quyền. Danh hiệu đeo hệ thống đã mở ra phòng phát sóng trực tiếp người xem đánh thưởng hệ thống đem. Toàn diện thăng cấp, gia tăng nhưng cung đánh thưởng kim ngạch người xem tích phân treo giải thưởng hệ thống đã mở ra. Đúng lúc này, cách đó không xa thật lớn trên màn hình đột nhiên nổ tung tươi đẹp sán lạn pháo hoa. Chúc mừng thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp thành công đánh ra mộng ảo công. Viên giải trí bạch kim thành tựu. Trên màn hình, mộng ảo công viên giải trí 5 chữ biến thành màu xám. Bên cạnh đánh thượng, vĩnh cửu phong bế, ấn ký, bạch kim sắc cúp từ trên màn hình chậm rãi dâng lên. Một chút về phía chứ danh người đường thăng đi. Tượng trưng cho cái này S cấp phó bản đem vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện ở bóng đè phòng phát. Sóng trực tiếp bên trong, sao trong bóng đêm, Vu Trúc đứng ở tàn sát bừa bãi trương dương bóng ma chung. Ương, tái nhợt gương mặt giống như u hồn. Một đôi kim sắc trong mắt như là thiêu đốt ngọn lửa, hắc ám giống như cuồng bạo bóng dáng. Đem một cái khác cùng hắn hoàn toàn tương đồng thân ảnh quặc trụ cùng với hắc ám kích động. Cái kia vốn là không hoàn chỉnh thân ảnh tiệm su trong suốt. Bị cắn nuốt, bị nhấm nuốt, bị tan rã, cuối cùng chậm rãi biến mất ở lạnh băng không gian bên trong, dung hợp hoàn thành, phân cách ký ức. Cũng ở nháy mắt đồng điệu cộng hưởng, màu đỏ tươi không trung dưới, thanh niên đối với trên bầu trời. Từng con tròng mắt xảo ngôn lệnh sắc, thề thề, nhưng là, ở ánh sáng vô pháp tới địa phương. Hắn ngón tay, bàn tay, thủ đoạn, cánh tay, thân hình, đều bị bóng ma quấn quanh thưởng thức. Tham lam vỗ về chơi đùa, ở gương không gian nội, hắn dùng một cái khác thị giác nhìn chăm chú vào. Cách đó không xa chính mình, trong lòng ngực là thanh niên ấm áp. Run rẩy, căng chặt thân hình, cổ chỗ tản mát ra điềm mỹ tươi sống hương thơm. Trắng nõn mềm dẻo hơi mỏng làn da ở môi lưỡi gian nóng bỏng biến hồng. Bị dễ như trở bàn tay mà lạc hạ dấu vết. Ghê tởm dị thần khí vị bị chính mình hơi thở bao trùm, bóng ma lướt qua bất đồng vị trí. Đối phương thân thể sẽ mẫn cảm mà nhảy đánh lên. Từ yết hầu trung tràn ra mềm mại mà thật nhỏ thanh âm, hắn nhìn đến đối phương quay đầu nhìn về phía chính mình, màu hổ phách đôi mắt chỗ sâu trong lập lòe quỷ quyệt mà vui sướng quang mang. Tiếng nói mê hoặc, tựa hồ ở châm ngòi cái gì, ở kia nháy mắt. Mãnh liệt đói cận cảm giác thổi quét toàn thân. Vu Trúc kim sắc trong mắt nội hiện lên mờ mịt thần sắc, hắn tựa hồ lý giải linh hồn của chính mình. Mảnh nhỏ vì sao sẽ ở nháy mắt bài xích nổi lên chủ thể. Nhưng lại cũng không hoàn toàn lý giải trong đó cảm xúc vận tác, hắn chỉ cảm thấy đói, phi thường đói, cái loại này mãnh liệt đói khát cảm phảng phất là từ linh hồn chỗ sâu trong sinh. Ra, phảng phất liệt hỏa đột nhiên đằng khởi, mang theo bẻ gãy nghiền nát dục niệm, làm cho cả lạnh băng hắc ám chi hải đều đi theo đốt cháy lên, tưởng đem nhân loại kia bắt trở về. Ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, tác giả có lời muốn nói. Độc thân vạn năm sử nam tà thần nhà cũ cháy. Bushi cảm tạ ở 4 tháng 2 năm 2022 23 giờ 50, 18 đến 2022 02, 05 23 giờ 51 phút 32 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. CP khái sai rồi sao? Tưởng cùng giản ngôn lão bà rán rán. Mặc một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mễ kỳ diệu diệu phòng. Chờ đổi mới hạc giấy. Vê Nguyệt, Nại Trần, Phơ Ly, Quả Nho Ba Ba, Tiên ủng, Đuốc Ngôn, Wisini BSCLBC, Hồ Dù Cuốn, Lân Linh, 57.484.108. Mộc Tác. Phấn Mạt, cô tinh người một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Bốn mùa cỏ hòe cố 8 cái. Cô tinh người 3 cái. Vân Thâm không biết chỗ. Mễ kỳ diệu diệu phòng. 57.156.928. Tô Nguyên Giáng. 48.882.529. Tư tư tư. Tím tím. Tê quạ. Chớ nói. Không tiến bộ 45 phân không thay đổi danh. tới một ngụm xuyến xuyến hương sao? Thiên thiên thiên mỗi ngày tinh la. 34.001.668. Là bánh quy nhỏ. Flick, thao toái tâm thời gian thành chủ. Miêu đại nhân, phủ thiện, quất tụng, hồ không biết. 45.073.998 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 4 mùa cỏ hòe cố 50 cái. 45.077.587 40 cái. Cũng mộng, cô tình người 4 cái. Hoài Lâm QW, quất tụng, mễ kỳ diệu diệu phòng 3 cái. Thiên không được ngày về. Miêu miểu, tịch an an tâm ngủ. Thích thủy hà hà, vân thâm khi không về. Hề nghiêu, tới một ngụm xuyến xuyến hương sao. 45.783.343. Vãn, 46.163.551 hai cái. 50.130.540. 71 tử, cháo bảo tử, Lý Đông Dương, Thần Phong, Nam Thúy. 41.402.928. Hảo Gia, Mộc Cần Tịch, Đường Cái, Hỷ Thượng Nguyên Tiêu, Loray, Chi Tâm Tiểu Trịnh, Hứa Giao, Thánh Mẫu Tiểu Bạch Hoa, Pen, 50.224.545. Lão Tam, Dư Phồn Năm, Lâm Tử Lâm, bánh trôi cắn một ngụm. Trong khi, thịt thịt thỏ trắng đâu? Ngưng Quang Tiểu Thư Cẩu, xa xa ra ngàn thiên, Vê Nguyệt, Di Mộc, nghe Nam Y, sớm hay muộn thuốc phiên, Âu Hua 88, Ferry, Tu Bảo ngoan ngoãn, gợi cảm tiểu chiều tại tuyến câu du, Nhược Nại Hà Huỳnh, vòng lắc eo u, mau mau cơm nắm, Ngôn Kiêm, Tương, không cũng, mây mù không tinh, bún ốc không cần măng chua, không nói Nam Đức xoa đi ra ngoài, Lan Tôn, ta là Lý Nhất, Bi Điễn Mân Người, tương lai đệ nhất phú bà. Mục Bốn Thành Hắn Phi nói cưới ta. Phơ Ly, Hoa Liên Hải Đường, Tam Hoa Miêu, A Đi, Lâm Tịch, Màu Tím Lam Mũ, Thẳng Hỏi Giang Nguyên, 30.743.360. Rượu Gạo, Mộng, Uni gạch dưới ơ phách tiêu, Trường An Phố, 56.944.391. Vân Lộc Cọc Hàn, An Tiểu Ngũ là ta ca, 50.221.188. Chín Rượu, 57.441.545. Băng Chanh, Thiệu Đại Ngỗng, Thân Thiêm đều là của ta, một con tiểu tả tả. La La La, Béo Thuần, 47.810.775. 34.001.668. Ui ui ui, Hồng Đào 7, 54.243.612. Say Nhan, là quế không phải tóc giả uy. Bạch Nếu Giao, 48.130.511. Không tồn tại vật chất, là Vượng Tử Nha Tương Đương, 57.132.029. Cửu Thất A, đi ngang qua, mua nước tương. 31.889.436. Đừng khi dễ Nhan Nhan. Một buổi tham hoan, hồ không biết, vọng cạn, linh, chiều còn mộ đi, con thỏ xê, đường vị phao rượu, cà chua vị chanh, liên minh thủ tiêu phi pháp làm nũng sao. Sao trời như lòng ta, hàn nguyệt chiếu quang, quả hạnh, dư cá du, 30.759.496. Từng nghe hải, yan, vạn dương thần, dấu tung tích, 10 dặm trần tuyết, 57.707.747, 47.413.465, 50.161.833. Margin, tối nay yến, 46.837.075. Nhan vui mừng. 52.870.198. Quá nhàn cư sĩ, ác màu đỏ tím a hạch đào, cá mặn tại tuyến thúc dục càng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiết điệp 151 bình, Fizz 135 bình, A ha ha 116 bình, thuốc phiên tiểu thỏ kỷ 107 bình. Vân Thâm không biết chỗ. Một đục 100 bình. Cẩn Nha 96 bình. Vicky 80 bình. Tiểu Quyển Mao Nhi 77 bình. He 75 bình. Iota 74 bình. Gỗ Nam Thanh Thành 69 bình. Vô Uyên Chi Hải 61 bình. Nga Khoát 54.452.433 60 bình. Phùng Khảo Tất Quán 59 bình. Ý Trời Tống Tụng 56 bình. Nước Đổ Dây Dây Dây. Khiên Thuyền Trung Du Không Phải Đua Thuyền Rồng. Sâm Chỗ Rẽ Quay Đầu Lại. Cơm Nắm Tỉ Tỉ. Thanh Đại Gặm Gặm 19 Tuổi Cầu Câu Long Cái Đuôi 50 bình. Phong Yên Đem Coca Uống Quang 49 bình. Ta Là Kẻ Lừa Đảo Cầu 44 bình. 56.169.560 43 bình. 47.998.997. Quân Chiết Thấp Điệu Thấp. Lập Tức Có Lam Hề Thiển Thương Si Lưu Huỳnh. Không Biết Đình Vãn Thịt Thăn Sốt Chua Ngọt. Ngăn Qua Tứ Không Lon Lai 40 bình. Cơ Thi Vại Trang 39 bình. Xuyên Lâm Ám Gian 38 bình. Thao Toái Tâm Thời Gian Thành Chủ 37 bình. Phàm Trần Nếu Định Nha 36 bình. Năm Điều Ngộ Khiêu Vũ Miêu Bạc Hà 53.063.889 46.309.021 Chuối Mụ Mụ Bánh Bao Nhân Trứng Sữa Giang Chi Đội 35 bình. Vân Cẩm Vê Nguyệt 34 bình. Khâm Hôm Nay Cũng Là Nỗ Lực Học Tập 1 Eazin Biện Lương Nhân Gian Một Mộng Trường Giang Nguyệt Lâu Lam Lam Lam Lam Hòa Bình Một Ngày Miêu Miêu Đầu Mỹ Lệ Sao Trời Cương Thi Tiểu Cây Vạn Tuế Đổi Mới Nhanh Lên Được Chưa Hạt Rẻ Bánh Không V Kép Không Mùa Hè Duyên Vong Xuyên Cá Chấm Đen La Xuyến 30 bình Linh Táp Lâm Thanh Dư 28 bình Vô Giang 27 bình Cỏ Cây Thâm 26 bình Cúc Non 1m9 Trần Hy Tháng Đầu Thu Yi 25 bình Tình Nhan Bảo Tàng Yếm Nhỏ 24 bình 95 Thiên Tuyển 23 bình Villernen Nhưng Chiết 22 bình Hạc Phàm Scotland Thất Thất Chi Ang Kình Nghe Hoa Nở Khắp Thành Tam Hoa Miêu Cư Hoa Diệp Lạc Vô Anh Lorey Trích Tinh Lạc A Tiếu 45.480.307 Mặc Vu Gạch Dưới Gạch Dưới Tô Hành 39.737.532 Rào Rạt Tô Mễ Pudding Đòn Tịch Gạch Dưới Anh Anh Thiên Vương Cái Địa Hồ Thi Đại Học 750 Có Khiêm Mễ Kéo Nấm Kinh Sắc 54.347.923 Phú Hải Vân Vạn Thù Cứu Cứu Hải Tử Duy Tô Cùng Bạch Bán Hạ E 42.969.614 Hello Hello Hắc Kéo Kéo Trần Nhà Mũ Mũ Tô Lan Tiểu Tinh Nhi Mù Đường Xà Diệp Tu Phu Nhân Xoái Tạc Tiểu Bạch Toàn Cầu Không Thi Đại Học Bạch Thất Sunny Thu Vận Trứng Tráng Bao Tiểu Bằng Hữu Phu Phu A Phu Phu Văn Sinh Thiển Ngâm Mạch Chi Tâm Vì Hoan Bao Nhiêu Khuynh Nhan Nhị Thủy Tùng Gạch Dưới Hôm Nay Cũng Ở Nỗ Lực Sớm Tối Ôn Tập Xong Rồi Sao Nói Chính Là Tiết Xong Tử Độ Thịnh Thế Năm Ánh Sáng Heo Heo Mùa Hè Ăn Dưa Hấu Phức 20 Bình Nhan Vui Mừng Vũ Văn Phủ Linh Huyền Dùng Ái Cảm Hóa Sở Hữu Cẩu Đám Mây Thiếu Niên YAA 19 Bình Rượu Bánh 47.536.470 Nhan Nhan Nhan Gì Trung Linh Vũ 18 bình Lâm Nghi Vũ Quất Cái Quả Cam Doãn Khẩu Không Phải Một Ngụm A Nam 17 bình Băng Tội Cùng Phạt Chí Cùng Chướng 16 bình Đề Chính Là Công Chúa Ôm Cuồng Ma Bạch Mặc Mặc Mặc Mặc Mặc Lưu Sướng Sướng Ngoài Vòng Bạn Gái Nếu Tấn Giang Nam Chủ Toàn Dương Đuôi Đừng Lý Người Này Thanh Chiếu Bổn Chiếu 54.542.233 VB Shop Chính Mình Phi Bạc Tịch Phương Nhi Trang Tử Không Phải Cá mỗi ngày đều phải cắn đường khuẩn. CP khái sai rồi sao? 15 bình, cầm hòa 14 bình, quả lê cô lương, ngọc cẩn 13 bình, ngàn chuyển, thiếu nữ mộng 12 bình, cá mặn không ngã thân, Kikioli, thủy khe, 49.510.969. Lam yêu lang, hàng vưu thức, giặt lam, 42.735.252. Vọng thư linh 10 vạn năm, nhiên nhiên nhiên đâu, pha pha. 43.070.277. Liền thể phục, vương sách, tố diều đình, 48.704.920. Không có cá, hôm nay ngươi tăng ca sao? Này hệ, sách an a tương đương. Flawless thẩm lan thuyền, học sinh tạp, người đứng đắn nhi, hàn nguyệt thanh, sáng nghe đạo, long tiềm nguyệt, quả hạnh, ni ni ni ni ni, thẩm đục, trà dục. Tiêu say, hus, cây quạt hoa si, mèo đen di, đậu đen hủ, alaya, ra CP chết cũng muốn chết cùng một chỗ, hủ ngôi sao, cư một con rồng lão bà nói, Grover, lưu ly, tối nay yến, niểu lạc, kinh hồng đi vào giấc mộng, tịch lạnh, 31.024.122, thiệu ngỗng ngồi ở ta phó giá. Giá đặc biệt tiêu thụ vọng tử sữa bò, anh đường lạc, rượu rượu, thần nhạc, Evan Follower, cho ta chủ đảo một ly ngọt trà đá, không cũng, tinh lạc, e ưm gạch dưới FF, yêu kỳ gạch dưới yun, tiểu dưa hấu quá xoái, cởi chuồng nắm, giữa mùa hạ đêm hy vô cực, bạch liễu tháp, 51.903.722, dương, tiểu tịch, vui sướng hướng vinh. Vân Mộng Thanh, Tương Trần, Linh, ngày mưa phơi nắng, 26.201.500, 43.558.052. Vô Ưu Quân, Mitchy, Thất Huyền, Thẩm Bánh Bánh, Vu, 56.896.890. Giàn Nhĩ Cha Hắn, 100 tệ giao dịch, Trà Lâu, Psycho, Hạc Tố Khanh, Sian. Mơ U Thu, 47.369.879, 42.076.975, là 60 nha, rừng bút lam mau xóp thân mụ, đồ tham ăn một quả vạn, sự trao đổi chất, hứa giao, 49.356.246, 123 cái người gỗ, tắc thượng phiêu tuyết. 53.069.387. Nghe Nam Y, vách núi ở Nam, không quan trọng tiểu tín đồ. 36.881.387. Thuyền Vân, ngươi là heo ác, ngạt rượu. 18. Lục dục, hẹn gặp lại. 47.564.267. Trương bạch tuộc hoàn. Đỡ tùng trà. Dên. Lam Lâm, Eternal, Nam Mộng Hoa, quân tìm ta muốn thượng ngươi. Hôm nay đại đại đổi mới sao? Hồng Trần say tuyết, Dương Lãnh, Biu Biu Đường, Quả Lan, không bao giờ truy tinh. Sơn Biết Lạc, Đúc Thát Đán, Mặc Chan Hạ, gợi cảm tiểu triều tại tuyến câu du. 52.202.085. Thế giới cấp thịt heo phu. Đại, một cái tiểu cá mặn tương đương. Nga, mỗi ngày ngủ nướng, ngươi xem ta tưởng lý ngươi sao? Trường An, tiểu khổ bức, trật tư, vui sướng, 46.643.660. Vãn nhất, hỏa tinh thượng một mảnh lá cây. Sửa đổi tên họ, Lạc, tiến công bánh mật nhỏ. Lục Lạc, Lộc Hàm Thảo, A3A3A3, 7.758.521. Cầu cầu, số trừ chẳng phân biệt nứt, leo, túng du, 52.802.296. Diệp vô về, mộng với phàm trần, ngàn tang, cơ so này, lá cây, tạ có cá, lâm sa, Adela, sơ diên gạch dưới chuẩn. Như vậy thức đêm cũng không phải biện pháp nha. Thần tê, đáp bộc 10 bình, kiếp phù du về trần bồ đề hoa, lục eo. Này văn chương đã khóa. Quất Ba Đạo, ngày khóc bạch 69 bình. Đà Điểu, người ở Tấn Giang, thân tương đương, Mã Ca Gia Đào Nước Nhi, 47.390.023. Dễ Phu Nhân, nghe Nam, Hồ không biết, Quý Bắc Thần, 8 bình, Mộ Vũ Hàn Quạ, Đồng, trong ngoài, lên, khi quyến 7 bình, ngọt ngào là cái đại kẻ lừa đảo, siêu cao giáo cấp may mắn, Tô Bắc Duy, Tiểu Thái Dương, Dung Ngộ Hề, YL, Giang Có Tị, Ngủ Ngon Tấn Giang, Nếu Phong Vô Tích, 37.441.675 6 bình. Dương Oai Mê Muội, Bảo Phấn, Tháp Tháp, Chạm Chạm, Ngô, Lan Thuyền Cười Sách An Ngạnh, 55.128.548. Nhớ Cái Trai, Hống Hống, Chiếu Dã Di, Hồng Nương, Ôn Cửu Khanh Lửa Đốt Háng, Thiều Quang Dễ Thệ, đắp lên chăn chuẩn bị làm việc. Hôm sau, Cây Nho Hạ Phong Cảnh Tuyến, Rừng Sâu Không Tìm Hải, Mộc Xuyên, Miêu Đại Nhân, Nhạc Việc Vui, Hồng Đào Bảy, Trong Mộng Tình Bố Câu, Thanh Sơ Mộc, thỉnh đưa vào nickname 080912, Lâm Cánh Rừng, Lilith Đã Chết, Ta Sẽ Không Lại, Quy Đạn Nấm Báo Mưa Tôm Hoạt, L24T, Music Hôm Nay Cũng Ngọt Ngào Nha, Chưa An, Tiểu Thất Thích Ăn Bánh Quy, Trống Rỗng, Không Cần Con Số, Hiên Từ, Dục Xuyên, Thích Để Mặc Sao, Bình Nhỏ Nước Khoáng, đây là một cái nickname. Phượng Anh, LM, Diệt Trước Rào Chắn, A Cữu, Cô, Hạ Tỷ, Nhiễm Cầm Hương, Ngốc Tử, 46.877.808. Thơ 14 hàng, Thanh, 49.726.807. Tiểu Thạch Trái Cây, Dorothy, Du Du Diệp Diệp, Thịt Viên Tứ Hỷ, Lắp Phu Dinh, Kẹo Bông Gòn Mau Đi Học Tập Tương Đương, 38.763.706, 47.751.730, Dịu Dàng Có Lễ, Mùa Hè Ăn Dưa Hấu ZZZZZ, Mưu Nhất Nhất, Quả Táo Quả, Vãn Ninh, Chu Dì Năm Bình, 50.659.142, Ta Sẽ Nảy Mầm, Nhà Xí Trông Coi Viên, Tiện Tiện Tử, 156, 43.581.646, Bùi Hy, Ngàn Năm Đậu Phộng, Mễ Rộng Rãi Sinh Hoạt 4 Bình, Cười Một, Cảnh Hành Hành Chỉ, Nam Chi Chi Chi, Vui Sướng Tử, Khóc, Ta Như Thế Nào Lại Truy Bình, 44.823.705, Cũng Trí Oxy Gạch Dưới, Y, Vô, Cầm Đuốc, U Mộng Nhẹ Trần, Bùi Lâm, Tiện Tiện Siêu Đáng Yêu, Yêu Ta Thỉnh Cho Ta Thu Tiền, Tô Dư, 55.292.572, 55.256.797, Cũ Thành Sao, Là Tiểu Hùng Sao A Còng, Không Về, Tự Độ, Lam Nguyệt, Áo Xanh Mưa Bụi, 53.209.085 ba bình, Trăm Dặm Thủ Ước, Tưởng Phất Nhanh, Golden Bird, 53.429.836, A Kỳ, Pen, Nhỏ Nhỏ Cái Đuôi Nhỏ, 46.837.075, Hô Muối IC, Viên Hồ Hồ Miêu Tương Đương, Khảo Thí Muốn Đạt Tiêu Chuẩn, Lê Trắng, Hạ Tập Thanh, Nhân Gian Thiểu Năng Trí Tuệ, Nam Nam, Lão Trà, Dư Duẫn, FXL, Vô Sắc Thiên, Thiên Không Được Ngày Về, Ta, Cục Dân Chính, Quân Hoài Nguyệt, Tiểu Vạn, Lâu Du Không Du, Mộc Tô Moa Moa Tương Đương, Mũ Rét Mũ, Trộm Chi, Sông Băng So Á Dương, 29.914.595, Cá Mặn Tại Tuyến Thúc Dục Càng, Có Tiền Ra Có Chỉ Quả Hạch, Hí, Coca-Cola 2 Bình, 41.636.132, Trà Xanh Nấu Rượu, Ship, Ngàn Diều, Tiểu Mỗ, Sudu V Queen TTHD, L, Dư Ôn, Lão Bà Làm Ta Thân Thân, Sương Mù Sương Mù Sương Mù Sương Mù Sương Mù Trạch U, Bại Gia Tử, Tinh Du Khuê, Tố, Joanna, Thận Kết Sỏi, Dùng cái gì xanh tiêu? 57.693.906. Hành tây vòng. 50.161.833. Bạch vô thảm. Nhỏ yếu đáng thương lại có chợ. Hồi miêu. Đai kia. Trăm sông đổ về một biển. 21.115.118. Ngẫu nhiên. 56.373.644. Là Sơn Chi A. Ha ha ha ha ha. Nam tinh cố Bắc Nguyệt. Tiên ủng. O. O. 46.846.245. Ngôn nói. 57.156.928. Úc Tích Tử. Nguyệt Vịnh. Vui sướng Pinocchio. Tương. Gạch nối Eden. Tạp Tây Tử. Lì Đồ. Khiết Xí Linh. Ta thật sự quá đáng yêu lạp. Thiên Thương Hoa Vũ. Khỉ Liễu. Siêu Khốc Đe. Ly Tử V kép. Nhưng đến vui vẻ điểm nhi. Thư nói. Chậm đợi Hải Đường Hoa Khai. Lam Lâm Long. Cô Ca. Lâm Thanh Hiên. Cắt Thời Gian Điêu Rơ. Nỉ Non Tư Hề. Thừa Thừa Nước Nhi. Tiểu Dua. Tinh. Bưởi Một. Tông Chín. Cọ Sát Vào Nhau Ti. Lăng Tứ Cửu. Roselimit. Giang Lai Lai Hít. Hạ Di Đình. Nho Nhỏ Tô. Thúc Dục Càng. 40.174.736. Phi Nha Phi. Thanh Cầy. Lạc Tinh Nhai. 34.532.762. 54.224.352. Trổ Hết Tài Năng. Hạnh. Cố Hạo. Ách. Đào Hoa Nhưỡng. Gilgamesh. Không Thành Vấn Đề Đại Vương. 54.243.612. Ta liền phải ăn cái kia khoai tây. Lam Phong Thủy Ảnh. Tinh Giật. Lê Oán. 48.676.767. Cười Cười Mỹ Mỹ Đát. Ngàn Quân Bạch Quả Bưởi. Tương Ngàn Ấn. Ôn Lấy Ca. Bạch Nhạc Hà. Vân. 56.193.928. 38.381.838. 54.744.132. Nhiệt Tình Yêu Thương Sinh Hoạt Forever. Lucky. Mặt Trời Lạn. Claire. Thịnh Linh Uyên. Zit. Tại Hạ Lạc Phủ Phu Nhân. Thích Ăn Giấm Cá Chua Ngọt. Hắc Đào Bạch Liễu. Tâm Ngửi Tường Vi. Tiểu Thất. Nghe Vũ Miên. Phong Thấy Bắc. Lam Phách. Trái Dừa Đường. Lan Hình. 14. Mù Tạc. Lý. 46.581.428. Thuần Thuần Muốn Động Bạch. Một Con Tiểu Thanh Cam. Hắc Y So Á U. Lớp. Whisper. Lạc. 50.438.227. Yêu En Kỳ. Sóc Chuột. Mộc Mộc Dễ. Quả Cam. Béo Thuần. Sơn Mỗ Thiết Quốc Quảng. Diệp Y Nặc. Sương Mù Áng Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.